Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214 tiết điểm, chương 214 chậm rãi đi qua đi, Tạ Huyên theo thứ tự kiểm tra rồi mấy người thân thể. Thăm quá hơi thở, mày càng nhăn càng sâu, cùng vừa rồi gặp được cái thứ nhất người, giống nhau. Này mấy người đã hoàn toàn chết đi. Mấy người quần áo đều nhiều ít có chút hỗn độn, hai nam hai nữ, một cái tuổi trọng đại trung niên nam tử, một cái tuổi nhỏ lại thiếu niên, còn có hai cái tuổi trẻ nữ tử, không chút nào ngoài ý muốn, mọi người di động đều không thấy, trung niên nam tử cái gáy thượng có rõ ràng đòn nghiêm trọng dấu vết, thiếu niên trên cổ tắc có rõ ràng véo ngân, mà mặt khác hai gã nữ tử trên người không có rõ ràng ngoại thương. Nhìn không ra nguyên nhân chết, tích, tích, nguyên nhân chết là, chết vào không có hoàn thành trò chơi sao? Bốn người trang phục lại có điều bất đồng, rõ ràng không phải cùng cục người chơi. Này bốn loại trang phục phía trước cũng không gặp qua, Tạ Huyên xác định bọn họ trên người lại vô mặt khác đồ vật. Không hề chậm trễ, tiếp tục về phía trước chạy tới, chạy chậm một đoạn, trước mắt dần dần có thể nhìn đến tiếp theo cái giao lộ. Không biết có phải hay không ảo giác, một đoạn này lộ ánh sáng, tựa hồ so phía trước mơ hồ muốn sáng ngời một ít. Tích, tích, bên tai trước sau vang quen thuộc hệ thống âm, quy luật vang tấu làm người dần dần quen thuộc nó tiết tấu. Tích, tích, tích, thứ 9, thủy, tích, Tạ Huyên đột nhiên dừng lại bước chân, lập tức mở ra di động, ngoặc kép chấm than, đây là... Không lâu trước đây còn bình thường biểu hiện trên màn hình di động lúc này đã là một bình loạn mã. Hoa bình lập lòe, loáng thoáng ngẫu nhiên hiện lên vài miếng bình thường màn hình. Nhưng thực mau lại lần nữa biến thành lập lòe màu sắc rực rỡ bông tuyết. Tích, tích, tư lạp, tích, tư lạp, Tạ Huyên, ngoặc kép, đưa điện thoại di động nhét trở lại túi tiền. Tạ Huyên tiếp tục về phía trước chạy tới. Không hề nghi ngờ. Thứ 9 cục bắt đầu rồi, nhưng hiện tại di động cái dạng này, mặc kệ, có thể là cho phép bỏ phiếu bình thường cục tốt nhất. Thời gian càng dài người chơi càng nhiều cũng hảo, lại là chỉ có 10 phút liền kết thúc cây quạt cũng không có cách nào. Là khác không cho bỏ phiếu quy tắc cũng không có cách nào. Cố không được như vậy nhiều, cúi đầu nhìn nhìn chính mình phục sức, trước ngực dãy số vị trí trống rỗng. Trang phục cũng cùng vừa rồi thức tỉnh khi giống nhau như đúc. Thu hồi ánh mắt, phía trước giao lộ đã rõ ràng có thể thấy được. Gì, giống như, cùng phía trước giao lộ không quá giống nhau. Chẳng lẽ là, phòng sao, Tạ Huyên phóng nhẹ bước chân, nhẹ nhàng miêu qua đi. Vô thanh vô thức tới gần quẹo vào chỗ khu mới vực. Chú ý bóng dáng hướng đi, Tạ Huyên đột nhiên từ ngoại sườn trực tiếp quải nhập. À, quẹo vào khẩu dựa nội một bên đang đứng một người 30 tuổi tả hữu nữ tử. Nàng trong tay chính cầm thứ gì? Tựa hồ nguyên bản ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Nhìn thấy đột nhiên có người xuất hiện. Nữ tử khiếp sợ, đem trên tay gậy tròn trạng đồ vật nhắm ngay Tạ Huyên. Người, người đừng tới đây. Ánh mắt bay nhanh đảo qua trong nhà. Nơi này xác thật cùng phía trước chỗ ngoặt không phải đều giống nhau. Nhưng đảo cũng không xem như phòng, như là ống dẫn liên thông chỗ cái loại này hình tròn tiết điểm. Tiết điểm nội có chút hỗn độn rơi rụng một ít quần áo. Trừ bỏ nữ tử bên ngoài, cách đó không xa trên tường còn phân biệt dựa vào hai ba cá nhân không biết sống chết người. Thấy Tạ Huyên đem ánh mắt đầu hướng trong nhà, nữ tử trong tay cầm không rõ điều trạng vật dư thừa. Lui về phía sau hai bước. Tựa hồ không biết là nên như vậy nhân cơ hội xông lên. Vẫn là vừa rồi đã bỏ lỡ đánh lén cơ hội tốt. Dứt khoát trực tiếp đào tẩu, ánh mắt lóe lại lóe. Lúc này Tạ Huyên ánh mắt đã thu hồi. Cùng nữ tử lập lòe ánh mắt đối tượng, nữ tử lui về phía sau một bước. Có lẽ là nhìn ra đối phương học sinh thân phận cho nữ tử một ít dũng khí. Nữ tử khẽ cắn môi, huy trường bổng vọt đi lên. À, đem điện thoại giao ra đây. Ngoặc kép, Cùng thời gian, một cái quá nhĩ tóc ngắn tuổi trẻ nữ tử chính đánh giá một mình một người đi ở trong một cái hẻm nhỏ. Nàng đi không mau, một bên khắp nơi đánh giá, như là đang tìm cái gì, một bên tay trái gắt gao nắm ở túi tiền, viên động, nơi nào có cái gì viên động a? Khả năng xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương, rốt cuộc dựa không đáng tin cậy a? Nữ tử trong miệng nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, tuy ở oán giận, tìm ánh mắt cùng bước chân cũng vẫn chưa dừng lại. Gì, đây là, trong một góc sự vật vẫn chưa tránh được nữ tử đôi mắt. Nữ tử bay nhanh đi qua đi, đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên tới, lẩm bẩm nói, lại một cái, lần này là, màu cam. Nữ tử tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ gian cầm chính là một viên pha lê cầu lớn nhỏ màu cam. Hạt châu, ở trong tối đạm đi trên lầu chỉ ẩn ẩn lưu truyền một chút quang ảnh. Có thể thấy được ở ngọn đèn dầu sáng người địa phương nhất định thập phần mỹ lệ. Nữ tử bay nhanh từ bên trái túi tiền móc ra một khác dạng sự vật. Một quả đồng dạng lớn nhỏ, ánh sáng ôn nhuyễn màu tím hạt châu. Hai quả hạt châu ở nữ tử lòng bàn tay lẳng lặng song song lưu truyền. Đồng dạng ôn nhuận lạnh lẽo, gặp quỷ, màu tím còn không biết sao lại thế này. Lại tới nữa một cái màu cam, cầu vồng chiến đội sao. Nữ tử nhìn lòng bàn tay hai quả hạt châu, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, đem chúng nó một lần nữa thả lại túi tiền. Thở dài, tiếp theo tìm bái, tìm cái gì viên động, người khác đều ở tìm di động. Ta ở chỗ này tìm động, cái này hảo, liền tính thật tìm được bốn hào nói cái kia động, quỷ biết là muốn đem cái nào hạt châu bỏ vào đi. Đỏ cam vàng lục thanh lam tím, cam cùng tím chi gian còn ly đến rất xa, ngoặc kép, hô, nhìn trên tay tân thu tới di động, Tạ Huyên lắc đầu đem nó bỏ vào chính mình một cái khác túi tiền. Xoa xoa chính mình hữu cánh tay. Chật vừa rồi tên kia nữ tử cuối cùng lựa chọn tiến công. Làm thường dân nàng đương nhiên không có khả năng đánh thắng. Còn mất đi chính mình di động. Bất quá trên tay nàng kia căn khinh phiêu phiêu, gậy gộc tài chất có chút ra ngoài Tạ Huyên dự kiến. Nó ngoài dự đoán nhẹ thả cứng rắn. Ở cướp đoạt khi cũng bị đánh tới cánh tay phải. Đả kích hiệu quả so Tạ Huyên tưởng tượng muốn trọng rất nhiều. Cướp đoạt nó không có thành công. Nữ tử ở thử tiến công sau cũng biết thực lực cách xa. Không hề ham chiến, dứt khoát chạy tiến tiết điểm một cái khác thông đạo, mà ở chạy trốn khi hoảng loạn chung nữ tử túi tiền chung rớt ra một cái di động. Nhưng nữ tử vẫn chưa phát giác, trực tiếp bay nhanh rời đi, nữ tử di lạc di động không biết là nàng bản nhân. Vẫn là nàng chiến lợi phẩm, bề ngoài cùng Tạ Huyên chính mình giống nhau như đúc. Màn hình một mảnh hắc bình, bất quá xem người khác di động vốn dĩ cũng là hắc bình. Thuyết minh không được cái gì, tuy rằng không tin, di động bảo mệnh luận quỷ xà. Bất quá lưu trữ đương khối gạch cũng khá tốt, thu hồi di động, Tạ Huyên đem lực chú ý một lần nữa thả lại tiết điểm những người khác cùng sự vật thượng. Tiết điểm không gian không lớn không nhỏ, ước chừng có mấy chục mét vuông bộ dáng. Trung gian bị xé rách trên quần áo trừ bỏ xà lạn dấu vết cùng dấu giày không có khác cái gì đáng. Giá lưu ý đồ vật, nơi này ánh sáng so chi phía trước hành lang rõ ràng tối sầm rất nhiều. Tạ Huyên đi vào ven tường, mới vừa rồi thấy rõ ngã vào ven tường bóng người, một cái thấy không rõ khuôn mặt béo nữ nhân, một cái tựa hồ chân cẳng không tốt cao gầy nam nhân. Trong một góc chính là... Ngã vào trong một góc bóng ma chung, đúng là một cái tuổi không lớn tiểu mập mạp, là bách sự thông Lâm Chi Thu Lâm Thiên Thụy Lâm Tiểu Béo. Tiểu Béo, Tạ Huyên vội vàng bắt lấy hắn cánh tay, ấm áp xúc cảm vào tay. Tạ Huyên trong lòng hơi định, vội vàng đem hắn từ góc tường đỡ ra tới. Tiểu Béo, tỉnh vừa tỉnh, Lâm Tiểu Béo hơi hơi giật giật đầu, trong lỗ mũi phát ra không rõ hừ thanh. Tiểu Béo, Lâm Thiên Thụy, Tạ Huyên dùng sức vỗ vỗ hắn mặt, tiết điểm trung tâm chỗ ánh sáng so góc muốn tốt một chút. Tạ Huyên chú ý tới Lâm Tiểu Béo hữu thái dương một đoàn phiếm hồng vết máu. Phè phẩy Tiểu Béo tay hơi hơi một đốn, Lâm Thiên Thụy, Tỉnh vừa tỉnh, người có thể nghe được đến sao? Ngô, tựa hồ cảm ứng được ngoại giới tin tức. Lâm Tiểu Béo bất an vặn vẹo một chút thân thể, trong miệng phát ra ý vị không rõ. Chậm rãi mở mắt ra, Tạ Huyên khẽ buông lỏng khẩu khí, vươn tay phải ở hắn trước mắt lắc lắc. Tiểu Béo, ngươi không sao chứ, còn nhận được ta không? Nhận được đây là mấy sao? Lâm Thiên Thụy ánh mắt có chút tan rã nhìn Tạ Huyên đong đưa tay ảnh. Đồng tử Tiêu Cự dần dần tụ tập lên, kéo kéo khóe miệng, đại cữu ca, tê, Tạ Huyên nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo, không ngốc, ngươi sao lại thế này? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, muốn ngủ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.